Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 311, chương 312, gần quan được ban lộc. Ngô Trần tiến nhập Thanh Thiên Nhất Mạch Đại Lục, đã đi qua 10 ngày, trọn 10 ngày, Ngô Trần chẳng bao giờ từng đi ra Thanh Thiên Nhất Mạch Lầu Các. Thanh Thiên Nhất Mạch, truyền thừa lâu đời, chỉ là đã biết xác định lịch sử chính là tồn tại 356 cái kỷ nguyên. Mà 356 cái kỷ nguyên liên quan tới Thanh Thiên Nhất Mạch cổ lịch sử, toàn bộ ở trong Lầu Các, Ngô Trần từng quyển xem cũng phải nhìn hồi lâu. Mặc dù hắn hôm nay là Tiên Vương cự đầu cũng giống như vậy. Bên kia, Thanh Thiên Đại Lục bên ngoài, phía dưới đại địa bên trên, thời gian 10 ngày, Ngô Trần hồi phục tin tức, truyền đi tương đương xa. Đưa tới không mấy vạn năm trước thiên kiêu đến đây, mà Ngô Trần chuyện tích, thời gian qua đi một vạn năm bị đào ra. Ngô Trần, một vị thần bí tồn tại, nghi như có, đế tôn, bột xưng, không thuộc về cái này mảnh thời không, đến từ một cái khác thời không, với cái thời không này chế vô địch pháp, cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì, hư hư thực thực vẫn lạc. Đem chính mình mai táng với táng địa. Một vạn năm đi qua, vốn nên chết ở một vạn năm trước chí cường giả sống lại, hư hư thực thực sống ra đệ nhị thế. Tin tức truyền ra, đưa tới thế nhân rung động, khắp thế gian đều kinh ngạc. 10 ngày thời gian trôi qua, Thanh Thiên Đại Lục chung quanh phía dưới thành thị tụ tập từng nhóm cự bá, đều là vạn năm trước thiên kiêu vì Ngô Trần mà đến. 10 ngày trôi qua, không biết vị kia tồn tại ở trên Thương Nhất Mạch làm cái gì. Còn chưa đi ra, một vị vạn năm trước là trời kiêu, bây giờ đã nhất phương đại giáo nội tình cường giả, ngẩng đầu nhìn về phía Phù Không Cửu Thiên Đại Lục, tự lẩm bẩm, không riêng gì hắn, còn lại cường giả cũng đều nghi hoặc, Ngô Trần đến cùng tiến nhập Thanh Thiên Nhất Mạch làm cái gì? Vì sao ngẩn ngơ chính là 10 ngày, còn không có động tĩnh gì? Lúc này đây, cường giả tụ tập số lượng rất lớn, đều là vạn năm trước cái thế nhân kiệt, thậm chí có thập đại thần để thiên kiêu. Năm đó, đồ tể bởi vì vị kia tồn khi lấy được tạo hóa, siêu việt bọn ta, ta vốn tưởng rằng đời này vô vọng siêu việt đồ tể. Nhưng thượng thiên dành cho ta cơ hội, siêu việt đồ tể cơ hội đang ở trước mắt. Thanh Thiên Đại Lục bên cạnh, một tòa nhân khẩu hơn vạn trăm triệu đại thành, có một người đứng ở đại thành cao nhất cổ trên lầu, nhìn lên Thương Đại Lục, con người lóe lên trong suốt, uyển như tinh thần vậy lóng lánh. Hắn toàn thân thần quang, mang theo biển gầm một dạng điếc tai tiếng, thanh thế ngập trời. Là vạn năm trước cùng đồ tể tranh phong thập đại thần để nhất mạch cái thế yêu nghiệt. Hắn dĩ nhiên cũng tới. Có người nói ra đứng ở cổ trên lầu người thân phận. Khiếp sợ không thôi. Đồng thời khác, từng đạo thanh thế thật lớn tiếng xé gió vang lên. Không gian như sóng, có thể đổ nát hàng vạn hàng nghìn quần sơn tiên khí. Tràn ngập ra, thấy thế, thế nhân hít khí lạnh. Sắc mặt hoảng hốt, là còn lại thập đại thần để nhất mạch cái thế yêu nghiệt. Cùng đô tể cùng thời đại cường giả, chư vị, đem cơ duyên này nhường cho ta như thế nào? Ta nghĩ muốn cùng đô tể ở tiếp vài chiêu, ta có thể dành cho các ngươi vô thượng tiên dược. Chỉ nghe, vạn năm trước vì khai thiên thần để nhất mạch cái thế yêu nghiệt, mà nay đã là vô địch chí tôn cấp nhân vật người nói. Mọi người hô hấp bị kiềm hãm, trái tim mạnh mẽ chọn, vô thượng tiên dược, hắn cư nhiên xuất ra vô thượng tiên dược, chỉ vì đổi lấy cơ duyên. Thủ bút này thật là đáng sợ, không tiếc lấy vô thượng tiên dược làm giá, nhưng mà, còn lại thập đại thần để nhất mạch nhân vật, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nhìn thẳng, hoàn toàn không vì vô thượng tiên dược sở động, rõ ràng. Ở nơi này chút nhân vật cái thế trước mặt, cái cơ duyên này giá trị vô lượng, cũng không vô thượng tiên dược có thể so đo. Ông, trên 9 tầng trời không? Hình như có quạt một cái đi thông vô thượng. Từ kim sắc đạo văn đan vào đại môn hiện lên. Một tiếng ầm vang đại môn mở ra. Một đạo nhất tịch cổ xưa quần áo cường giả vô địch. Cất bước mà ra, đại môn mở ra, đạo tắc bay tán loạn. Kim sắc nói liên cắm rễ, toát ra một cái màu vàng cầu thang. Cường giả vô địch, thân hình vĩ đại, giống như chấp trưởng bát hoang lục hợp thiên địa sinh linh. Hắn nhìn về phía khai thiên thần để nhất mạch cường giả cái thế. Nhàn nhạt mỉm cười, người chính là như vậy keo kiệt. Thân là chí cường chủng tộc, tiên dược người nào không có. Người cái này đại giới quá nhỏ. Trong lúc nhất thời, bao quát thập đại thần để cường giả cái thế ở bên trong. Mọi người nhìn về phía người tới, là chí cao giả nhất mạch nhân vật cái thế. Trước đây gần gũi nhất đồ tể tồn tại. Tê, không nghĩ tới hắn cũng tới sao? Vị kia tiến nhập thanh thiên nhất mạch tồn tại, rốt cuộc là bực nào uy năng? Dĩ nhiên khiến cái này vạn năm trước vô thượng yêu nghiệt nhóm hiện thân. Mọi người giật mình, mỗi một người đều biến sắc. Không thể tin được, thập đại thần để nhất mạch, chí cao giả nhất mạch chí cường giả tụ. Loại tình huống này bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, mà nay lại một lần nữa xuất hiện. Đồng thời khác, khai thiên thần để nhất mạch cường giả cái thế cười to. Nhìn về phía tới chí cao giả nhất mạch cường giả cái thế. Vô thượng tiên dược, có thể gặp không thể cầu. Làm sao xem như là keo kiệt. Người cái tên này mỗi lần lên sân khấu đều là như vậy thanh thế lớn. Sẽ không sợ bị đồ tể hành hung sao? Người sáng suốt nhìn ra được. Khai thiên thần để nhất mạch cường giả cùng chí cao giả nhất mạch cường giả. Quan hệ không tệ, lẫn nhau chế giễu. Nghe được khai thiên thần để nhất mạch cường giả nói, chí cao giả nhất mạch cường giả hơi hừ một cái, từ cửu thiên đạc bộ xuống, thản nhiên nói, trước đây, ta cùng với đồ tể tranh phong, ai thắng ai thua còn khó nói, đáng tiếc hắn có tạo hóa, ta bị hoàn bại, thế nhưng lúc này đây ta sẽ không thua, ta muốn đoạt được giống nhau tạo hóa. Đem thuộc về ta đệ nhất nhân kiệt danh hiệu từ đồ tể trên người muốn trở về. Thì ra, ở một vạn năm trước, đồ tể rất cường đại, nhưng cũng không phải là vô địch. Có rất nhiều địch nổi sự hiện hữu của hắn, thậm chí siêu quá sự hiện hữu của hắn, mà trước mắt chí cao giả nhất mạch cường giả cái thế. Chính là một người trong số đó. Vạn năm trước, hắn bị thế nhân mang theo. Tối cường, một xưng. Đồ tể cùng hắn, ai mạnh ai yếu, vẫn là thế nhân cãi sốt dẻo nhất trọng tâm câu chuyện. Mọi người biết, hai người cuối cùng sẽ đánh một trận, quyết ra tối cường một gã, mà trận chiến đấu này, cuối cùng nghênh đón, bất quá là ở đồ tể đoạt được tạo hóa sau đó. Kết quả có thể tưởng tượng được, đồ tể hành hung chí cường giả nhất mạch cường giả cái thế. Đặt, tối cường, vì thế, chí cường giả nhất mạch cường giả cái thế vẫn canh cánh trong lòng. Bây giờ, Ngô Trần lại một lần nữa xuất hiện, hắn làm sao có thể bỏ qua cái này một lần cơ hội. Chuẩn bị sung túc qua đây, trong lúc nhất thời, thập đại thần để nhất mạch, chí cường giả nhất mạch tụ, càng có vô số hoặc là không kém gì thập đại thần để nhất mạch. Hoặc là vẻn vẹn kém hơn một đường nhân vật, theo nhau mà tới, trang diện vô cùng náo nhiệt, có thể nói vạn năm qua lớn nhất sự kiện, toàn bộ đại thành, bởi vì Ngô Trần cử động, nở rộ nhất huy hoàng phồn vinh, đang ở chúng thiên kiêu tụ tập lúc, không biết là vị nào cường giả đột nhiên lên tiếng, sát tình cảnh kia bầu không khí bị đè nén xuống tới. Các ngươi nói, vị kia tồn bốn. Bảy ở, bây giờ đang ở thanh thiên đại lục, như vậy có thể hay không gần quan được ban lộc, thanh thiên nhất mạch cái thế yêu nghiệt trước thu được tạo hóa. Thanh âm vừa ra, náo nhiệt, ồn ào náo động bầu không khí, hơi ngừng, thập đại thần để nhất mạch, Chí cao giả nhất mạch, cường giả cái thế. Khóe miệng giật một cái, thầm hô không tốt, quả thực a, chính như người này theo như lời, thật đúng là có loại này khả năng. Muốn thật là như thế này vậy thật đau chứng. Không được, không thể để cho chuyện này phát sinh. Sau một khắc, thập đại thần để cường giả cái thế, chí cao giả nhất mạch, cường giả cái thế, không hẹn mà cùng nhau hướng về Thanh Thiên Đại Lục đi. Đồng thời khác, vô số cường giả cái thế nhìn nhau liếc mắt, theo sát phía sau. Cái cảnh tượng này quá dọa người. Mấy vạn tên cái thế yêu nghiệt cường giả dồn dập vọt lên, nhất tề xông hướng trời cao đại lục, như là không rõ tình hình giả. Còn tưởng rằng Thanh Thiên nhất mạch tao ngộ vạn tộc đánh hội đồng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.